Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Lưu lại thủ đoạn chuẩn bị. Muộn trên Hứa Chiết cùng Kỳ Phi Nhàn đi theo đám bọn hắn hai một khối ăn bữa cơm. Bất quá nhưng không có uống rượu. Tại Trần Quốc Bang làm ra sau khi quyết định, kỳ thật Hứa Chiết là không muốn cùng hắn quan hệ qua lại quá sâu. Dù sao Trần Quốc Bang sở dĩ sẽ cùng tự mình tiếp xúc, chính là muốn từ trên người mình đạt được lợi ích. Hiện trong tay Trần Quốc Bang nắm giữ tất cả cổ phần cộng lại, đã hao tổn hơn 3 tỷ. Mình có thể giá gốc thu mua cổ phần của hắn đã là cái kết quả rất tốt. Nhưng Trần Quốc Bang vẫn có chút không thỏa mãn. Cuối cùng càng là hỏi mình muốn một cái cam đoan. Cũng là có chút buồn cười. Năm này tại nhìn thấy Trần Quốc Bang trước đó, Hứa Chiết đối với hắn ấn tượng hay là vô cùng tốt. Dù sao có thể nắm giữ một nhà cổ phần của công ty chỉnh một chút 10 năm. Cuối cùng cầm xuống gấp mấy chục lần lợi nhuận. Đây không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm ra quyết định. Cũng tỉ như Ali cổ phần. Ali tại chính thức quật khởi trước đó giá cổ phiếu đã từng mấy lần phát sinh qua biến động. Lần thứ nhất trên Hương Giang thị thời điểm giá cổ phiếu một lần đạt tới hơn 40 đô la Hồng Kông mỗi cổ, nhưng thấp nhất lại ngã xuống mỗi cổ 4 khối nhiều. Tại trong lúc này không biết rõ có bao nhiêu người bán tháo ở trong tay cổ phiếu. Mà hậu kỳ Ali quật khởi trên đường, cũng có rất nhiều người nhìn thấy Ali giá cổ phiếu rất cao. Hơi sớm bán mất trong tay cổ 807 phiếu. Chân chính có thể kiên trì nổi. Nhất là theo bắt đầu liền đầu tư vốn mãi cho đến cuối cùng cũng không có rút lui những người kia. Mới là chân chính có năng lực, có ánh mắt, có cách cục người. Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch đều có mặt. Bất quá đã tìm đối phương hỗ trợ. Kia công trình mặt mũi cũng phải làm đi qua. Đến làm cho Trần Quốc Bang biết mình coi trọng trình độ khả năng chân chính ra sức giúp mình làm. Việc muộn thượng cửu điểm nhiều. Hai người mới trở lại khách sạn. Biệt thự mặc dù nói là giỏ sách vào ở, nhưng cũng không ít đồ vật muốn chuẩn bị. Gần nhất hai ngày là không định vào ở đi. Sau khi trở lại phòng, Kỳ Phi Nhàn nhìn xuống điện thoại bỗng nhiên hoảng sợ nói. À, ta microblogging lên đầu đề rồi. Lên đầu đề, cái gì tình huống? Hứa Chiết hỏi, tương lai tư bản thành lập Hương Giang phân công ty tin tức không phải không cần giữ bí mật nha. Buổi sáng thời điểm ta liền phát một cái microblogging, nói một cái chuyện này. Kỳ Phi Nhàn trả lời. Không trải qua đầu đề cũng không phải bởi vì mở phân công ty sự tình, mà là bởi vì ta phối hình ảnh. Ngươi xem một chút. Hứa Chiết kết qua điện thoại nhìn một dưới, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua muộn trên Hứa Chiết cùng Lý Siêu Nhân gặp mặt nắm tay tràng cảnh bị Kỳ Phi Nhàn chụp lại, đồng thời tại phát microblogging thời điểm làm phối đồ thả đi lên. Ý là biểu thị Hứa Chiết sẽ cùng Lý Siêu Nhân bọn người hợp tác thành lập một nhà mới công ty. Cùng Lý Siêu Nhân hợp tác, xác thực đưa tới rất nhiều người coi trọng, nhưng là đại gia càng nhiều lực chú ý lại đặt ở Hứa Chiết trên đồng hồ. Làm đương nhiệm nhà giàu nhất, đồng thời tướng mạo đẹp trai nhân phẩm tốt, Hứa Chiết hiện tại thế nhưng là ổn thỏa quốc dân lão công. Trước kia Tô Tử Thiến không ít cầm chuyện này đến trêu ghẹo Hứa Chiết. Vài ngày trước Tưởng Thắng Nam nhường Hứa Chiết đền bù nàng thụ thương tâm linh, cũng là bởi vì không ưa thích Hứa Chiết mà nhận lấy trong phòng ngủ xa lánh. Có thể nghĩ hiện tại Hứa Chiết tại người trẻ tuổi bên trong lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào. Hứa Chiết fan hâm mộ không chỉ là nữ nhân, nam nhân càng nhiều. Vô số người trẻ tuổi cũng lấy Hứa Chiết làm mục tiêu mà phấn đấu. Cho nên lại nhìn thấy Hứa Chiết tin tức lộ ra ánh sáng ra. Đại gia khẳng định sẽ chú ý. Bất quá lần này đại gia chú ý điểm liền đặt ở Hứa Chiết trên đồng hồ. Cuối cùng kéo dài đến trên người Tây Trang. Cà vạt các loại ăn mặc bên trên. rõ ràng là một thân rất phổ thông tây trang, vì cái gì lão công mặc vào liền đẹp trai như vậy đâu? Nếu như ta không nhìn lầm, Hứa lão bản mang chính là Tissot Lực Lock Serie A. Cái này đồng hồ phía trên JD.com giống như mới bán hơn 3.000 khối. Hứa lão bản thật điệu thấp, năm nay 24 tuổi, tiền lương hàng 500 vạn tả hữu, đặc biệt mua cho mình một cỗ ngựa hoang lại mua một khối hơn 3 vạn Rolex đồng hồ. Cảm giác mình đã rất điệu thấp, nhưng nhìn xem Hứa lão bản, đây là mới cũ một đời truyền kỳ xí nghiệp ra tiến hành giao thế nghi thức sao? Chẳng lẽ các người cũng không có chú ý? Kỳ thật Hứa lão bản cùng Lý siêu nhân tây trang, đồng hồ đều là đồng dạng. Một cái đơn giản trang phục lại đưa tới mọi người đối với tiêu phí xem thảo luận. Cuối cùng leo lên microblogging đầu đề, Hứa Chiết cũng là có chút bất đắc dĩ. Lên đầu đề liền lên đầu đề đi. Vừa vặn tương lai tư bản cũng cần triệu tập càng nhiều người hợp tác. Nói không chừng có người khi nhìn đến cái này microblogging về sau sẽ chủ động cùng ta hợp tác đâu. Tương lai tư bản Hương Giang phân công ty, Hứa Chiết cũng không cho phép chuẩn bị toàn bộ cùng Hương Giang thương nhân hợp tác. Nội địa khẳng định cũng là có phần, tỉ như Mã lão bản, Lôi Hành quân thậm chí là Tiểu Mã ca bọn người là vô cùng tốt hợp tác đồng bạn. Bất quá Tiểu Mã ca còn dễ nói, hiện tại trong tay khẳng định có không ít tài chính có thể vận dụng. Lôi Hành quân cùng Ngựa Hành Vân hai người coi như không quá đi. Lôi Hành quân bản thân liền không có nhiều tiền, tất cả giá trị bản thân đều là cổ phần. Nếu như cái xuất ra cái 100 triệu hai ước liền muốn nhập cổ phần cùng cái khác cổ đông bên kia, cũng nói không đi qua. Mà Mã lão bản, hắn hiện tại thế nhưng là tổng cộng thiếu Hứa Chiết 16.2 ước USD tiền. Những này cũng đều là tiền vốn, không có tính toán lợi tức. Bây giờ muốn nhường Mã lão bản lấy ra tiền, vậy căn bản là một cái không thể nào làm được sự tình. Ngoại trừ mấy cái này internet đại lão bên ngoài, Hứa Chiết có thể hợp tác người liền không nhiều lắm. Dù sao làm thực nghiệp có tiền cũng không ít, tỉ như Tào Đức Phát cùng Vương Truyền Đức, lấy hai người này tính chất, trên cơ bản là sẽ không nhúng tay vốn mạo hiểm dự án. Dù sao lợi ích lớn đồng thời phong hiểm cũng không nhỏ. Nhưng kéo một chút nội địa cổ đông tiến đến là khẳng định. Dù sao nếu như vẻn vẹn hiện tại những người này lời nói, ngoại trừ tự mình coi như toàn bộ đều là Hương Giang bên này, hiện tại xem ra đại gia quan hệ cũng phi thường không tệ. Về sau hợp tác nhiều quan hệ khẳng định sẽ càng thêm mật thiết. Nhưng khó đảm bảo không có một ngày sẽ không phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là đi đến mặt đối lập. Hay là phát sinh một chút cái gì khác tình trạng. Hương Giang các cổ đông liên hợp lại đều là có khả năng. Cho nên trước đó Hứa Chiết khẳng định phải chuẩn bị một tay. Bất quá tự mình ở bên trong nhận biết những người kia, không phải tạm thời không có tiền đầu tư vốn, chính là đối với vốn mạo hiểm không phải quá chú ý, thậm chí có chút phản cảm. Muốn kéo khép lại một chút thực lực cường đại cổ đông tiến đến, cũng là thật không thế nào dễ dàng a. Nhưng cái này tạm thời còn không quá gấp. Giai đoạn trước công ty coi như thành lập Hứa Chiết cũng sẽ không lập tức đầu nhập quá nhiều tài chính. Dù sao coi như giai đoạn trước tài chính quá nhiều, cũng không có khả năng lập tức cũng tiêu xài đầu tư vốn một ít dự án. Lắng đọng tài chính quá nhiều, bản thân liền là một loại lãng phí. Mình ngược lại là trước tiên có thể đem công ty cho mở bắt đầu, sau đó lại nội địa tìm một số người nhập cổ phần tiến đến. Đến thời điểm căn cứ mới đầu tư bỏ vốn mức pha loãng cổ phần chính là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.